Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1968, đơn giản thô bạo. Hơn nửa tháng trước, Diệp Chân từ Bạch Hổ Thành xuất phát đến Thanh Khâu. Trên đường đi cũng là toàn lực đi đường. Hết thảy dùng 14 ngày thời gian, nhưng là lúc trở về, lại không phải đang toàn lực đi đường, mà là tại liều mạng. Tiểu Miêu đem tốc độ nó một mực bảo trì tại sắp tiếp cận tốc độ cực hạn 50 vạn dặm mỗi canh. Giờ, bất quá loại này tốc độ cao, Tiểu Miêu không cách nào thời gian dài bảo trì. Cho nên, Diệp Chân mỗi ngày cho Tiểu Miêu một canh giờ thời gian dùng để nghỉ ngơi, mà cái này một canh giờ, Diệp Chân nhất người đi đường cũng không có đình chỉ đi đường, mà chính là nhượng Diệp Chân tự thân lên trận, tiếp tục thi triển phong thiểm lướt tốc độ cao đi đường. Lấy Diệp Chân trước mắt tu vi, có thể tiếp tục thi triển phong thiểm lướt nửa canh giờ, sau đó lại tốc độ cao phi hành nửa canh giờ, vận tốc miễn cưỡng có thể đạt tới 30 vạn dặm. Chờ Diệp Chân không chịu đựng nổi thời điểm, đổi lại đến Tiểu Miêu mang theo mọi người phi hành, dạng này đi cả ngày lẫn đêm toàn lực đuổi dưới đường. Vẹn vẹn dùng 9 ngày nửa giờ ở giữa, Diệp Chân nhất người đi đường liền đuổi tới Bạch Hổ Thành. So lúc đến nhanh 4 ngày rưỡi thời gian, cái này khiến Diệp Chân thoáng buông lỏng một hơi. Theo đồ cảnh cao mật báo, truy binh xuất phát thời điểm đã là Diệp Chân bọn người rời đi về sau 1 ngày rưỡi. Đáng tiếc là đồ cảnh cao cũng không có theo truy binh xuất phát, cho nên Diệp Chân lúc này cũng không biết truy binh cụ thể đến đâu. Nhưng Diệp Chân đại khái có thể suy đoán ra, lấy tốc độ bọn họ hẳn là sẽ dẫn trước truy binh ít thì 3-5 ngày thời gian, nhiều thì chừng 10 ngày thời gian, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Dù sao thế gian này kỳ công bí pháp, thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, nhất là yêu tộc, vô pháp lấy phổ thông nhân tộc đạo cảnh tốc độ để cân nhắc. Kế sách hiện nay, Diệp Chân chỉ có thể nắm chặt hết thảy thời gian đến nghĩ cách cứu viện Huyền Hồ. Diệp thật không biết là hơn 1.000 vạn trong ngoài, hùng tộc cự linh đại thánh đơn trưởng Thác Thiên, bên trên ngồi xếp bằng hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt, hầu tộc 2 vị đại thánh, còn có cái khác hơn 10 vị các tộc đạo cảnh. Về phần cự linh đại thánh nhân, khôi ngô thân thể mở ra cực đại tốc độ, vừa sải bước ra, liền có một tòa núi lớn bị bỏ lại đằng sau. Lại một bước, liền vượt qua mênh mông bát ngát rừng rậm. Đại thánh cái này xúc địa thành thốn thần thông, tại các tộc bên trong, khi số 1, thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt tán thán nói. Nghe vậy, cự linh đại thánh tự ngạo cười một tiếng. Ở trên trời, chúng ta tốc độ xác thực không được, nhưng trên mặt đất đi đường, hắc hắc, chiếu tốc độ này, dùng 0-3-4 ngày liền có thể đuổi tới Bạch Hổ Thành a. Đồ Triệt cười nói, nhiều nhất 3 ngày, tuyệt đối có thể đuổi tới Bạch Hổ Thành. Cự linh đại thánh một mặt tự tin Bạch Hổ Thành một cái vắng vẻ quán rượu nhỏ nội cháo lấy yên lặng kết giới gian phòng bên trong. Diệp Chân, Hổ Xích Mi, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng ngồi vây chung một chỗ, thương nghị nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ sách lược. Theo ta được biết, Hắc Hổ Vương này nhân sinh tính đa nghi, mặt ngoài công chính vô tư, nhưng trên thực tế, làm người không bình thường tham lam. Trực tiếp cùng hắn giao dịch, mạo hiểm quá lớn. Nếu như các ngươi tin được ta lời nói, ta có thể đi gặp phụ vương ta, nhượng hắn hỗ trợ ra mặt, muốn xuất Huyền Hổ. Hổ Xích Mi nói ra, dạng này là không làm được. Phụ vương của ngươi qua cho Hắc Hổ Vương chính mình thuộc hạ cầu tình. Về tình về lý vẫn là mặt mũi, Hắc Hổ Vương cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hồ Thanh Đồng phủ quyết nói, có lẽ nhượng phụ vương ta ra mặt, dùng một khỏa long tiên bàn đào đem Huyền Hổ đổi đi ra. Đối mặt phụ vương ta, Hắc Hổ Vương cũng không dám đùa hoa dạng gì. Hổ Xích Mi nói ra. Diệp Chân nhìn lấy Hổ Xích Mi nở nụ cười khổ. Hổ Xích Mi không thể nghi ngờ là rất lợi hại chân thành. Là xuất phát từ nội tâm muốn trợ giúp bọn họ, nhưng là lịch duyệt vẫn là kém chút. Xích Hổ Vương 89/10 là không nguyện ý trộn rộn tiến cái này việc sự tình. Nhất là cái này việc sự tình dính đến Đông Thanh Long Đế. Trọng yếu nhất là thời gian phương diện không cho phép Diệp Chân có quá nhiều thiết kế, mà lại tỷ lệ sai số cực thấp, một lần có thể thành công, đó là tốt nhất, nếu không, cho dù có thời cơ, cũng không nhất định có thời gian. Xích Mi công chúa, chúng ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Diệp Chân đột nhiên mở miệng, thỉnh giảng, cùng chúng ta tách ra, sau đó dùng ngươi sức ảnh hưởng hoặc là Xích Hổ Vương dưới trướng lực lượng, giúp chúng ta lưu ý xuống truy binh. Nếu như truy binh đến, tốt nhất có thể cho chúng ta nửa ngày hoặc là 2-3 canh giờ dự cảnh thời gian. Diệp Chân nói ra, cái này không có vấn đề. Còn có, ta cần một phần Hắc Hổ Vương cung phương vị đồ. Tốt nhất có thể giúp ta xác định một chút. Hắc Hổ Vương gần nhất vị trí cụ thể. Diệp Chân nói ra, Diệp huynh đệ, người ý là, Chu Hồng mày nhăn lại tới. Bây giờ, chỉ có thể dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức. Diệp Chân trong ánh mắt, tràn đầy kiên định Bạch Hổ Yêu Đế dưới trướng mấy vị Hổ Vương. Mỗi vị đều có một tòa Hổ Vương bản cung. Hắc Hổ Vương chủ trưởng hổ tộc hình luật, chỗ liên quan tạp vụ rất nhiều. Vì thuận tiện xử lý, cho nên hắn Hổ Vương bản cung ngay tại Bạch Hổ thành hậu phương 3.000 dặm bên ngoài Bạch Hổ Sơn, một nguy nga ngọn núi bên trên. Sơn Phong được mệnh danh là Hắc Hổ Phong. Hắc Hổ Hổ Vương bản cung liền xây ở cái này Hắc Hổ trên đỉnh. Theo Hổ Xích Mi tình báo, hơn một năm nay thời gian bên trong, Hắc Hổ Vương đô tại Hắc Hổ Hổ trong vương cung, mỗi nửa tháng hiện thân xử lý một lần sự vụ. Thời gian khác đều đang bế quan lĩnh hội, bởi vì tại hổ tộc căn cư địa bên trong lại có Hắc Hổ Vương chính mình tọa trấn. Chỗ Hắc Hổ Hổ Vương bản cung phòng bị cũng chỉ là bình thường trình độ. Diệp thật không mất tí khí lực nào, liền lặng yên không một tiếng động chui vào Hắc Hổ Hổ Vương bản cung lòng đất. Hoa nửa canh giờ, Diệp Chân đã tìm được Hắc Hổ Vương bế quan cung điện. Bất quá cung điện có rất rõ ràng sóng không gian chấn động, này chồng chất làm cho người kinh hãi trận pháp khí tức. Coi như Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn, cũng là chùn bước, rất rõ ràng, Hắc Hổ Vương đối với mình tu luyện địa phương phòng ngự vẫn là vô cùng để bụng, bằng không hắn tại lúc thời điểm tu luyện, bị kẻ thù làm cho một chút, vậy coi như phải bị thua thiệt. Tiểu yêu, đưa ngươi phân thân, tận lực nhiều che kín toàn bộ Hổ Vương bản cung. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo mắt thường khó gặp ất mộc linh lực, lặng yên không một tiếng động lấy theo che kín lòng đất các loại bộ rễ, phát tán Hổ Vương bản cung bốn phương tám hướng. Mấy chục hơi thở về sau, toàn bộ Hổ Vương bản cung thực vật đều giống như sống tới một dạng. Giờ khắc này, hổ trong vương cung tràn đầy Diệp Chân con mắt. Đạo cảnh đỉnh phong tồn tại a, đây chính là cùng đại tế ti một cái cấp bậc tồn tại a, không nghĩ tới hôm nay ta lại muốn chủ động vuốt dạng này râu hùm, cảm thán một câu. Diệp Chân thân hình cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nửa khắc đồng hồ về sau, hổ trong vương cung Hắc Hổ Vương tẩm cung trước một cây đại thụ, một cái nhánh cây đột nhiên liền hóa thành một cây lóe ra lục quang tiêu thương, hung hăng đánh vào Hắc Hổ Vương bên ngoài tẩm cung cấm chế lên. Chói mắt ám lam sắc thủy quang từ tẩm cung cấm chế bộc phát ra. Tẩm cung cấm chế cũng không có bị công phá, nhưng là toàn bộ Hắc Hổ Hổ trong vương cung thủ vệ lại toàn bộ bị cái này một cái công kích cho kinh hãi đến. Trong tích tắc, vô số lưu quang liền từ hổ vương bản cung mỗi cái phương hướng hướng về tẩm cung cực nhanh mà đến. Hôm nay trực luân phiên hắc hổ vương dưới trướng hổ tộc đại thánh, càng là một mặt kinh sợ. Nếu là hắc hổ vương bị cái này chui vào mao tặc cho kinh hãi đến, hắn chịu tội coi như lớn. Thế nhưng ngay tại những này người bay xẹt tới nháy mắt, một cái mông lung hư ảnh ngay tại hắc hổ vương tẩm cung trước ngưng hiện, cao giọng nói: "Hắc hổ vương điện hạ, hôm nay mỗ đến đây là có một tộc bảo bối muốn cùng điện hạ giao dịch. Cuồng đồ phương nào cũng dám xâm nhập hổ trong vương cung, muốn chết!" Gầm lên giận dữ, hôm nay trực luân phiên răng hổ đại thánh liền hóa thành một đạo bạch quang hướng về Diệp Chân điện xạ mà đến. Này mông lung hư ảnh lại là không có chút nào để ý tới đánh tới bạch quang, ngược lại phối hợp nói: "Long tiên bàn đào loại này duyên thọ kỳ bảo, không biết hắc hổ vương điện hạ có hứng thú hay không?" Mắt thấy đạo bạch quang kia liền muốn đem cái này mông lung hư ảnh đánh thành phấn vụn. Đột nhiên, hắc hổ vương trong tẩm cung tuôn ra một đợt thủy quang, trong chớp mắt liền ngăn tại này bạch quang trước mặt. Một cỗ bàng bạc như biển nguyên linh uy áp lập tức từ trong tẩm cung tuôn ra, trùng kích cái kia mông lung hư ảnh liên tiếp lui về phía sau. "Long tiên bàn đào, người từ đâu tới loại bảo bối này?" Nghe được thanh âm này, Diệp Chân nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Bước đầu tiên kế hoạch thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.